Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 831, chương 835, tiến vào vũ trụ. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm cùng Lợi Á Sĩ thực lực cũng quá mức cường đại. Bọn họ ở huyết mạch đại lục trên cái thế giới này chiến đấu, vẻn vẹn sở sinh sinh chiến đấu dư âm, thậm chí có thể hủy diệt cái thế giới này. Nói cách khác, huyết mạch đại lục căn bản không chịu nổi loại này sức mạnh to lớn. Tiếp tục như vậy không được a. Tông chủ đại nhân cùng cái kia Thâm Uyên chi tử quá mức cường đại. Bất kể cuối cùng ai sẽ chiến thắng, bọn họ chiến đấu cũng sẽ phá hủy huyết mạch đại lục. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể kỳ vọng ở huyết mạch đại lục không chịu nổi trước. Tông chủ đại nhân có thể chiến thắng Thâm Uyên chi tử rồi. Khổng Dung Linh bọn họ thần sắc lo âu, nhìn thời không bể tan tành, đại địa băng liệt huyết mạch đại lục, trong lòng phi thường nóng nảy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, Mạc Bất Phàm gắng sức một kiếm, có sáng chói kiếm mang nở rộ ra, còn như ngân hà sáng chói, bạo phát ra kiếm chi thiên đạo uy năng, một kiếm đánh lui Lợi Á Sĩ. Hoành, Lợi Á Sĩ trong tay ngọn lửa trường mâu đứt gãy, liên tiếp lui về phía sau rồi cực xa khoảng cách. Thật là mạnh một kiếm. Lợi Á Sĩ nheo lại hai tròng mắt, hắn vung tay phải lên, lại vừa là một thanh ngọn lửa trường mâu ngưng tụ đi ra. Quét, Mạc Bất Phàm nhìn Lợi Á Sĩ liếc mắt, sau đó bóng người phá không, trực tiếp hướng trên bầu trời phi hành đi, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông về vũ trụ tinh không. Ồ, ánh mắt của Lợi Á Sĩ lóe lên, nhìn thấu Mạc Bất Phàm ý đồ. Ngươi là muốn giữ được cái thế giới này, cho nên phải đem chiến trường đặt ở trong vũ trụ. Cũng tốt, Lợi Á Sĩ hừ lạnh nói. Ta cũng không muốn cái thế giới này phá hủy, đưa ngươi đánh bại sau, lại đem cái thế giới này kéo vào địa ngục Thâm Uyên. Ta cũng có thể được Thâm Uyên ý chí tặng lại. Quét, Lợi Á Sĩ bóng người giống như một đạo màu đen lưu quang, đuổi theo hướng Mạc Bất Phàm. Lấy Mạc Bất Phàm cùng Lợi Á Sĩ thực lực và tu vi, huyết mạch thế giới đại lục thành lũy tự nhiên không cách nào ngăn trở cản bọn họ lại hai người. Bọn họ xuyên qua thế giới thành lũy, tiến vào trong vũ trụ. Rất tốt, Lợi Á Sĩ đại nhân cùng cái kia tôn giả cũng tiến vào vũ trụ. Dựa theo kế hoạch, Lợi Á Sĩ đại nhân dẫn đi vị kia vô thượng tôn giả. Tiếp theo đến lượt chúng ta động thủ, lập tức động thủ, đem điều này huyết mạch đại lục toàn bộ công chiếm xong tới. Ông, lúc này, làm Mạc Bất Phàm cùng Lợi Á Sĩ rời đi huyết mạch đại lục sau, Lợi Á Sĩ 9 tên cửu cấp ác ma chủ thần liền lập tức hành động. Bọn họ là muốn thừa dịp Mạc Bất Phàm bị Lợi Á Sĩ kéo, nhân cơ hội công chiếm huyết mạch đại lục. Dẫn đầu xuất thủ là lưng mọc hai cánh cửu cấp ác ma chủ thần. Hắn một trường đánh ra, mênh mông trường ấn che khuất bầu trời, giống như vô tận ma sơn, đánh giết hướng Khổng Dung Linh bọn họ. Một trường này dễ như bỡn, Khổng Dung Linh bọn họ công kích dễ dàng sụp đổ. Phốp. Nhất thời, vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp vang lên. Khổng Dung Linh bọn họ bị trực tiếp đánh thành trọng thương. Còn có mấy chục ngàn danh huyết mạch người thừa kế bị một trưởng bắn cho chết. Cửu cấp ác ma chủ thần, tương đương với phá giới cảnh cửu trọng tồn tại, mà Khổng Dung Linh bọn họ tối cường giã bất quá bổn nguyên cảnh. Bọn họ ở đâu là những thứ này cửu cấp ác ma chủ thần đối thủ? Sợ rằng chỉ cần một tôn cửu cấp ác ma chủ thần xuất thủ, cũng đủ để diệt Khổng Dung Linh tất cả mọi người bọn họ. Lần này phiền toái, tóc sừng dê thấy một màn như vậy, vẻ mặt nghiêm túc rồi. Sát a, kiệt, đưa bọn họ toàn bộ giết. ...... Ác ma quâm một dạng môn càng điên cuồng. Bọn họ trước bị Mạc Bất Phàm tàn sát một mảnh, bị áp bế gắt gao, bây giờ rốt cuộc có thể phát tiết, cho nên toàn bộ phát ra hưng phấn gầm thét. Đột nhiên, vừa lúc đó, dị biến đột nhiên xảy ra. Phốp, vị này vừa mới đại phát thần uy, một trường đánh giết mấy vạn mét huyết mạch người thừa kế lưng mọc hai cánh cửu cấp ác ma chủ thần. Đầu hắn giống như là bị xe hơi nghiền nát dưa hấu một loại, muốn nổ tung lên. Oành, một thanh âm vang lên, đầy trời huyết nhục văng tung tóe, đầu bị đánh bể nát. Hình ảnh rung động, xảy ra chuyện gì? Korea, là ai? Là ai? Tại sao có thể như vậy? Korea tại sao sẽ đột nhiên bị đấm phát chết luôn? Kinh hoàng, hoảng sợ, run rẩy. Còn lại 8 vị cửu cấp ác ma chủ thần, cùng với đông đảo thâm uyên ma thần, còn có những điên đó cuồng cùng hưng phấn thâm uyên ác ma môn. Vào giờ khắc này, giống như là bị một thùng nước đá từ đầu tưới đến đuôi. Thấy lạnh cả người, xông thẳng não đỉnh, cửu cấp ác ma chủ thần. Đây chính là cửu cấp ác ma chủ thần a. Chết, lại chết như vậy. Hơn nữa còn là bị một chiêu đánh bể đầu, linh hồn toàn diệt, trực tiếp vẫn lạc. Ông, rốt cuộc, ở Korea không đầu thi thể phía sau, xuất hiện ở một đạo thân ảnh. Cái thân ảnh này không có khuôn mặt, giống như nước sơn bóng người màu đen một dạng, lại cùng Mạc Bất Phàm đường danh giống nhau như đúc. Thậm chí, khí tức cũng thập phần tương cận, thế giới phân thân. Đây là Mạc Bất Phàm sử dụng chủ thần điện chức năng ngưng tụ ra kiếp sau giới phân thân. Nói cách khác, vừa mới xuất thủ, hơn nữa một đòn trong nháy mắt miểu sát cửu cấp ác ma chủ thần chính là chỗ này cụ thế giới phân thân. Ừ, chủ nhân, tóc sừng dê cũng là sửng sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới thế giới phân thân, rất nhanh lại lắc đầu. Không đúng, hắn là không phải chủ nhân. Chỉ là đường danh cùng khí tức tương cận mà thôi. Cảm giác càng giống như là một cụ phân thân. Nghi ngờ. Tóc sừng dê trong lòng cũng rất nghi ngờ. Trọng yếu nhất là, này là phân thân thực lực. Có cùng Mạc Bất Phàm giống nhau lực lượng. Mạc Bất Phàm nắm giữ 4 cái chi nhánh thế giới. Mượn chủ thần điện chức năng, hắn có thể đồng thời ngưng tụ ra 4 cụ thế giới phân thân. Căn cứ thế giới địa cầu ngưng tụ ra kiếp sau giới phân thân có cùng Mạc Bất Phàm giống nhau thực lực. Ngươi là không phải đã cùng Lợi Á Sĩ đại nhân cùng nhau đi tới rồi vũ trụ sao? Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Này, những ác ma chủ thần đó môn thần sắc kinh hoàng. Thế giới phân thân không có trí tuệ, càng không có khuôn mặt, tự nhiên càng không biết nói chuyện. Chỉ có thể nghe theo Mạc Bất Phàm mệnh lệnh cùng phân phó. Mà Mạc Bất Phàm cho hắn mệnh lệnh chính là giết chết trước mắt toàn bộ ác ma. Thế giới phân thân xuất thủ, nắm giữ Mạc Bất Phàm toàn bộ thực lực hắn. Không ai địch nổi, cửu cấp ác ma chủ thần cũng căn bản là không phải đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc, liền lại có một tôn cửu cấp ác ma chủ thần bị thế giới phân thân thật sự đánh giết. Đầu nổ nát vụn mờ, linh hồn toàn diệt, khổng lồ thi thể không đầu rơi xuống đại địa. Trong vũ trụ, Mạc Bất Phàm cùng Lợi Á Sĩ ở kịch liệt giao chiến. Song phương mặc dù còn chưa vận dụng toàn lực, nhưng đã dần dần đánh ra chân hỏa. Cường đại uy năng làm vỡ nát vũ trụ không gian. Chung quanh, có vô số vẫn thạch nổ tung. Mạc Bất Phàm, ngươi trúng kế, kéo dài khoảng cách sau. Lợi Á Sĩ đột nhiên cười nói. Ngươi chẳng lẽ quên, ở huyết mạch trong đại lục, còn có ta thuộc hạ, 9 vị cửu cấp ác ma chủ thần. Bây giờ bọn họ chỉ sợ đã tại động thủ. Ồ, Mạc Bất Phàm cũng cười. Nhàn nhạt nói, nếu không bây giờ ngươi cảm giác một chút, nhìn một chút ngươi kia 9 thuộc hạ còn dư lại mấy cái là vẫn còn sống. Ngươi có ý gì? Lợi Á Sĩ sầm mặt lại. cảm giác có điểm không đúng. Ngay sau đó, Lợi Á Sĩ liền nhắm lại hai tròng mắt, sau đó cảm giác lan tràn ra. Ngay lập tức sẽ cảm ứng được có hai gã cửu cấp ác ma chủ thần đã bỏ mình. Hơn nữa linh hồn toàn diệt. Hỗn trướng, ngươi làm cái gì? Lợi Á Sĩ mở ra hai tròng mắt, trợn lên giận dữ nhìn đến Mạc Bất Phàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục